Bồ Tát sẽ phù hộ anh. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch Du suy nghĩ, chẳng qua là cô chỉ đổi ảnh đại diện, cả quá trình còn chưa tới một phút, tùy khâm vậy mà lại có thể nhìn thấy sao? Anh còn gửi một dấu chấm hỏi, có gì đáng để nghi ngờ, chẳng lẽ là đang nghi ngờ cô lấy trộm ảnh đại diện của anh à? Lâm Bạch Du cảm thấy khả năng này rất cao, lý trí vang vọng, có chút bình tĩnh đáp lại anh. Làm sao vậy? Tùy Khâm đứng ở ngã tư, đèn đỏ đang đếm ngược. Anh cúi đầu, liếc mắt ảnh đại diện của người đang nói chuyện rồi phụt cười. Ảnh đại diện, Lâm Bạch Du giả vờ bình tĩnh. Ồ, cái đó à, cậu đã thấy rồi à? Sau khi thay đổi mới phát hiện tấm ban đầu vẫn quen thuộc hơn. Quy, tôi không nhìn thấy rõ. Lâm Bạch Du, không nhìn thấy rõ thì thôi đi. Quy, không tính, Quy, đổi lại đi. Ngón tay Lâm Bạch Du gõ vào màn hình và rút lại. Cô mở album anh ra và phóng to những bức ảnh chụp trong viện bảo tàng Thiên Văn. Đối với những người không hiểu biết mà nói, bối cảnh có thể giống nhau. Nhưng đối với Tùy Khâm, người đã quen thuộc với phương diện này, nhất định sẽ phát hiện ra sự khác biệt. Trong vũ trụ khổng lồ, có một trái tim đang đập. Lâm Bạch Du đổi lại hình đại diện lại thành tinh vân trái tim, nhìn hộp thoại của mình và hộp thoại của Tùy Khâm xếp ở cạnh nhau. Cô không dám chớp mắt. WeChat đang yên lặng khẽ run lên. Quy, tại sao lại chọn nó? Lâm Bạch Du làm gì có lý do. Nhưng trong viện bảo tàng Thiên Văn, sau khi nghe mô tả của người khác về nó, cô đã chọn nó. Đây có phải là lý do không? Không phải. Trong đêm thành phố náo nhiệt, Tùy Khâm đang đi trên phố. Tủ kính của các cửa hàng phản chiếu cậu thiếu niên đang đội mũ lưỡi chai đi ngang qua ven đường. Điện thoại di động của anh vang lên. Lâm Bạch Du, tớ chỉ muốn gần với cậu hơn một chút. Sau khi đi tham quan viện bảo tàng Thiên Văn, cuộc sống của Lâm Bạch Du đã quay trở lại đúng hướng. Ngày hôm sau, khi nhìn thấy Tùy Khâm ở trường học, khoảnh khắc ánh mắt tiếp xúc, cô không khỏi nghĩ đến chuyện hồi cuối tuần. Ảnh đại diện của Lâm Bạch Du vẫn không thay đổi, cô cũng không rút lại câu nói đó. Lâm Bạch Du không giỏi nói dối, có gì nói đó, đặc biệt là với Tùy Khâm lại càng như thế. Có phải là cậu nhờ Tùy Khâm tìm ảnh đại diện cho cậu đúng không? Trong giờ học, Tần Bắc Bắc nhỏ giọng hỏi, sao lại giống nhau như vậy? Không, tớ tự chụp đấy. Cậu chụp à? Oa, chụp như thế nào? Tuyệt thật đấy. Cần dùng kính viễn vọng để chụp đúng không? Phản ứng đáng yêu của Tần Bắc Bắc khiến Lâm Bạch Du cảm thấy rất giống mình lúc ban đầu không biết gì. Là ảnh ở trong viện bảo tàng Thiên Văn, tớ chụp lại mà thôi. Hóa ra ảnh đại diện của Tùy Khâm không phải là một màu đen đơn thuần. Tần Bắc Bắc bật điện thoại của mình lên, cô ấy để chế độ bạn bè của Lâm Bạch Du và Tùy Khâm vào một nhóm gắn thẻ, hình đại diện gần như giống nhau. Lâm Bạch Du có cảm giác xấu hổ vì bị phát hiện. Tần Bắc Bắc, tớ đã luôn nghĩ rằng avatar của Tùy Khâm là màu đen đè nén, trong đó còn có máu nữa, cũng chưa từng bấm vào nó. Lâm Bạch Du, không, đó là ảnh tinh vân. Phương Vân Kỳ xen vào, tinh vân là gì? Tần Bắc Bắc cười nhạo cậu ấy, ngay cả tinh vân mà cậu còn không biết nữa sao? Phương Vân Kỳ rất nghiêm túc hỏi ngược lại, vậy cậu biết à? Tần Bắc Bắc ngẩn ra, đôi mắt hồ ly xinh đẹp nhướng lên, nghẹn lời. Có biết cũng sẽ không nói cho cậu nghe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Vân Kỳ vừa nghe đã biết cô ấy đang phô trương tỏ ra có tài, cô ấy cũng hoàn toàn không hề biết. Giống như một con hồ ly nhỏ bị người ta tóm được điểm yếu nên đang sù lông lên vậy. À Khâm, bức ảnh này của cậu cũng chụp từ viện bảo tàng Thiên Văn à? Cả hai bức tranh trông rất giống nhau. Tùy Khâm chống tay lên bàn che giấu cảm xúc. Không phải, là đích thân anh chụp lại. Lâm Bạch Du quay đầu lại, thấy Tùy Khâm đang lật sách. Anh đã từng đến viện bảo tàng Thiên Văn, cũng thông thạo cách sử dụng kính viễn vọng, cho nên chắc chắn là đã từng tiếp xúc. Là từ khi nào? Gia đình anh đối xử với anh bằng thái độ tệ như vậy, không thể nào đưa anh đến đó được, chỉ có thể là anh tự mình đi. Chuyện Lâm Bạch Du thay đổi avatar trong lớp 12, một cũng không để ý lắm, nhiều nhất cũng chỉ là cười trừ, dù sao thì trong lớp không phải chỉ có một hai học sinh đang mập mờ với nhau. Học sinh ngày nay sẽ không để ý tới tinh vân gì đó đâu, huống chi là hình đại diện của cô và Tùy Khâm là tinh vân nào, bọn họ chỉ biết là chúng giống nhau mà thôi. Đây là một bí mật mà chỉ có Lâm Bạch Du và Tùy Khâm mới biết. Tuy nhiên, nửa tháng sau đó bức ảnh đã vô tình bị truyền ra ngoài. Tối hôm đó, Lâm Bạch Du kéo Tùy Khâm đến sân thi đấu. Tùy Khâm không muốn, nhưng vẫn bị cô kéo đi. Đội bóng rổ của trường bây giờ chỉ tồn tại trên danh nghĩa, đã thua 2 lần liên tiếp, đều là thất bại thảm hại. Kết quả là không ai trong đội bóng rổ dám chơi bóng rổ trong sân bóng rổ của trường nữa. Vì vậy, bây giờ đều chỉ có những người khác chơi. Nếu bạn có đọc truyện ở trang song cũng nhớ qua Louvre Valen. Co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé. Lâm Bạch Du và Tùy Khâm dựa vào thanh ngang thấp, cô hỏi. Tùy Khâm, nếu lần đó cậu không bị bệnh, có phải bây giờ cậu vẫn còn ở trong đội bóng rổ không? Tùy Khâm nhìn về phía trước. Không, Lâm Bạch Du, tại sao? Tùy Khâm, đã lớp 12 rồi, cần phải học tập chứ. Lâm Bạch Du nhớ số điểm vừa đủ đạt mức của anh. Kết quả học tập đã như vậy rồi. Lý do này của anh thực sự không có đủ sức thuyết phục. Trước đây cậu đã từng đến viện bảo tàng thiên văn rồi à? Ừm. Lâm Bạch Du không ngờ rằng suy đoán của mình đã đúng. Lúc nào thế? Tùy Khâm giọng điệu bình tĩnh. Rất lâu rồi, viện bảo tàng thiên văn ở thành phố Phong Nam vừa mới được thành lập cách đây 3 năm, nhưng cho đến nay vẫn chưa mở cửa, cũng không rõ ngày tháng chính xác. Có phải trước đây, cuộc sống của Tùy Khâm đã rất tốt đẹp không? Thiếu niên xoay người, dựa lưng vào thanh ngang. Lâm Bạch Du không tiếp tục hỏi thêm câu nào nữa. Trên sân bóng rổ tình cờ có một quả bóng rổ bay qua, hạ cánh cách đó không xa. Một nam sinh đứng cách một khoảng gọi. Bạn học, nhặt giúp với. Mọi người khác đều ồn ào. Tiết mục này không phải là hiếm trong trường học. Đi thôi, Tùy Khâm đột nhiên xoay người. Lâm Bạch Du chưa kịp nói gì thì đã bị anh nắm cổ tay kéo ra khỏi hiện trường. Quả bóng rổ cô độc vẫn nằm trên mặt đất. Chỉ có thể đợi chủ nhân của nó đến nhặt lên. Trước giờ tự học buổi tối, Lâm Bạch Du đã đến căn tin. Bánh nếp cô muốn ăn đã hết. Cô mang kẹo cho Tần Bắc Bắc. Gần đây Tần Bắc Bắc bảo miệng hơi đắng, muốn ăn thứ gì đó ngọt ngọt. Khi đi đến tòa nhà dạy học, cô bị Từ Phi Phi chặn lại. Cô ta đang cố tình đợi Lâm Bạch Du. Cậu đổi ảnh đại diện đi. Lâm Bạch Du nghẹn lời. Tại sao? Từ Phi Phi, tôi muốn cậu đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy chức của tôi tự mình làm chủ. Lâm Bạch Du suy nghĩ một lúc. Trừ khi cậu có lý do để thuyết phục tôi. Từ Phi Phi trừng mắt nhìn cô rồi đột nhiên nói. Nếu cậu không đổi, tôi sẽ nói chuyện mẹ cậu là người thứ ba ra ngoài. Sự kiên nhẫn ban nãy của Lâm Bạch Du đã lập tức biến mất. Cậu đang nói nhảm nhí gì vậy? Từ Phi Phi thấy sắc mặt cô thay đổi, hai mắt sáng lên. Bị tôi nói trúng rồi đúng chứ? Tôi không hề nói nhảm. Cậu tránh xa Tùy Khâm một chút đi. Lâm Bạch Du lạnh lùng nhìn cô ta. Đổ điên, hừ Phi Phi, nếu cậu có thời gian nói nhảm những chuyện này, chi bằng cậu học tập chăm chỉ. Tùy Khâm và tôi là bạn học, là bạn bè. Bất kể chúng tôi ở đâu hay làm gì, đều không đến lượt cậu quản. Chuyện của mẹ tôi càng không cần cậu ăn nói lung tung. Lâm Bạch Du rất hiếm khi nổi giận, đặc biệt là với các cô gái. Bạn bè có quan hệ tốt với cô không có nhiều, nhưng ngoài mặt những người có thể nói chuyện được lại nhiều vô kể, cũng có người lộ rõ ác ý, nhưng người lộ ra ác ý cũng chỉ có một số ít mà thôi. Lâm Bạch Du luôn cho rằng Từ Phi Phi chỉ không vui vì Tùy Khâm có quan hệ tốt với cô, cùng lắm gặp mặt nói vài câu rồi thôi. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Từ Phi Phi lại uy hiếp cô như thế này. Lâm Bạch Du không còn muốn tiếp tục nói chuyện với cô ta, sau khi vẻ mặt luôn dịu dàng trở nên lạnh lùng, cô thật sự giống như Bồ Tát không có cảm xúc. Cô để lại Từ Phi Phi và đi thẳng, Từ Phi Phi sực sờ đứng tại chỗ, lao mà cô lại không sợ, cô nên sợ mới đúng chứ. Đây không giống với những gì cô ta đã dự liệu, Lâm Bạch Du không nói với ai về chuyện này, nhưng tâm trạng của cô đang giảm sút, dù thế nào cũng có thể dễ dàng bị phát hiện. Tần Bắc Bắc nhét kẹo vào miệng cô. Ăn đi, Lâm Bạch Du hồi thần lại. Bác sĩ nói cậu có thể ăn cái này sao? Tần Bắc Bắc nghiêng đầu. Không biết nữa, ông ấy không nói, chắc là ăn được đấy, cho dù không ăn được, ăn một hai cái cũng không sao đâu. Lâm Bạch Du nhận lấy. Bắc Bắc, có ai đã từng nói những lời rất khó nghe với cậu chưa? Đương nhiên rồi, Tần Bắc Bắc không chút do dự nói. Tớ xinh đẹp, dễ thương. Nên có rất nhiều người ghen tị với tớ. Cô ấy nói, nếu cứ đặt những chuyện này trong tim mãi, vậy thì trái tim tớ sẽ tràn ngập những cảm xúc tiêu cực. Nhàm chán biết bao nhiêu chứ? Có người nói cậu rồi à? Tần Bắc Bắc hỏi. Ai thế? Tớ sẽ mắng cậu ta. Lâm Bạch Du nở nụ cười. Người thích tùy khâm, Tần Bắc Bắc nói, nếu tớ là cậu, càng nói nhiều về tớ, tớ sẽ càng ở bên cạnh tùy khâm mỗi ngày, giống như một cặp song sinh dính chung một cơ thể, chọc cho bọn họ tức chết. Lâm Bạch Du, cặp song sinh dính liền là không thể rồi, nhưng nếu tránh xa lại càng không thể hơn. Lâm Bạch Du tuân theo trái tim của mình, cũng như thường lệ, thậm chí còn mời Tùy Khâm vào cuối tuần này đến nhà cô ăn tối. Nếu bạn có đọc truyện ở trang song cũng nhớ qua Louvre Valen. Co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé. Mẹ tôi nói đấy, Tùy Khâm nhìn cô một lúc. Được, đây là lần đầu tiên Lâm Bạch Du nói dối những chuyện vặt vãnh như thế này. Thấy Tùy Khâm không nghi ngờ gì, liền thở phào nhẹ nhõm, cũng quên mất việc thông đồng với mẹ mình. Vào cuối tuần, cô phải đến phòng vẽ, Tùy Khâm phải đến cửa hàng. Trương Dương vừa vào cửa đã nở nụ cười vui vẻ. Lý Văn, Bạch Vũ, hai em đều lọt vào vòng chung kết rồi, đầu tháng sau sẽ đi. Trương Cầm Ngữ, tôi biết ngay mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể lần nào, câu đầu tiên của cô ta luôn là câu này. Lâm Bạch Du thậm chí còn không biết tại sao cô ta lại tin tưởng cô một cách mù quáng như vậy. Bây giờ mùa đông đang đến gần, Lâm Bạch Du đã mặc quần áo dày hơn một chút, nhưng cuộc phỏng vấn lúc mặc áo nỉ để tham gia cuộc thi hồi đầu tháng vừa mới được phát. Có một cái tivi trong tiệm đồ nướng, dù sao vào mùa hè, mọi người có thể vừa ăn đồ nướng vừa xem thi đấu, chẳng hạn như các cuộc thi đá bóng. 5 giờ đúng, không quá sớm cũng không muộn, đối với học sinh Minh Nghệ mà nói. Đại đa số bọn họ sẽ ngoài ăn tối vào lúc 6 hoặc 7 giờ. Cuối tuần này Phương Vân Kỳ không về, ngồi trên ghế mở tivi, liên tục đổi kênh. À Khâm, gần đây có bộ phim truyền hình nào hay không? Tùy Khâm nhìn lướt qua, đổi lại đi, Phương Vân Kỳ, hả? Tùy Khâm nói, bấm lên 3 đài nữa. Phương Vân Kỳ ngoan ngoãn quay ngược lại, nhìn thấy hình ảnh trên màn hình, kinh ngạc nói. Đây là Lâm Bạch Du. Tùy Khâm tựa vào cánh cửa của quán, nhìn màn hình. Trên tivi, những người có hạng cao của cuộc thi vẽ tranh đã được công bố, Lâm Bạch Du có tên trong danh sách, cuộc phỏng vấn của cô đương nhiên được phát. Em cảm thấy như thế nào? Lâm Bạch Du trên tivi cũng không hề thay đổi so với thực tế, thay vào đó, cô rất ăn ảnh, không trang điểm nhưng làn da vẫn trong veo. Em nghĩ cũng không quá khó, cô cong môi, không nói nhiều. Phóng viên hỏi. Em sẽ tiếp tục tham gia cuộc thi tiếp theo chứ? Lâm Bạch Du nói, tất nhiên rồi, nếu được vào chung kết, tại sao lại không tiếp tục tham gia? Tiền thưởng của ban tổ chức cũng không hề ít. Các phóng viên đều sững sờ, đối với mỗi cuộc phỏng vấn dài 2 phút, chỉ được phát khoảng vài chục giây trong bản tin mà thôi. Phương Vân Kỳ tặc lưỡi nói, ăn nói thành thật quá nhỉ, cậu ấy lập tức lên mạng tìm kiếm số tiền thưởng, vậy mà lại tới hàng chục nghìn nhân dân tệ. Khiến cậu ấy tròn mặt kinh ngạc. Vãi thật, Lâm Bạch Du chỉ dựa vào vẽ tranh đã có thể kiếm được rất nhiều tiền rồi. À Khâm, cậu ấy giàu lắm đấy. Đúng vậy, Tùy Khâm hơi nhướng cằm, nhớ tới việc Lâm Bạch Du bảo anh dọn ra khỏi nhà họ Tùy. Cô có tiền, cô vẽ tranh rất giỏi. Cậu nói xem, bây giờ chúng ta đi học vẽ có phải là đã quá muộn rồi không? Phương Vân Kỳ hưng phấn nói một hồi lâu, phát hiện ra đối phương không thèm quan tâm đến mình. À Khâm, cậu đang làm cái gì thế, đang suy nghĩ gì vậy? Kiếm tiền, Tùy Khâm từ đầu đến cuối không hề phát ra tiếng động, đáp lại cậu ấy. Một ý nghĩ rất mạnh mẽ, Lâm Bạch Du vẫn đang trong phòng vẽ học vẽ, không biết rằng cuộc phỏng vấn đã được công bố, dù sao phóng viên cũng không nói là khi nào. Lúc đó Lâm Bạch Du cũng không hỏi, cô nói thật trước ống kính rằng học vẽ đã rất tốn kém, sơn và vải vẽ tranh không phải thuộc dạng chi phí bình thường. Nếu bạn có đọc truyện ở trang song cũng nhớ qua Louvre Valen. Co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé. Sau giờ học, Trương Cầm Ngữ nói. Tinh Tinh, chúng ta đi ăn mừng nào. Cũng giống với lý do trước đây, nhưng suy nghĩ của cô đã khác trước. Lâm Bạch Du lắc đầu. Hôm nay tôi phải về nhà ăn cơm. Trương Cầm Ngữ thất vọng. Được thôi, Lâm Bạch Du dọn dẹp đồ, gửi tin nhắn cho Tùy Khâm, xuống lầu đi đến cửa hàng tìm anh. Nhìn xem, có phải là người ngày hôm đó không? Hoàng Trạch được bạn đồng hành nhắc nhở, nhìn thấy Lâm Bạch Du đang ôm sách, trong sáng và xinh đẹp dưới ánh đèn, không chút suy nghĩ đã tiến đến cản đường cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đã, Lâm Bạch Du không hề có ý định quan tâm đến cậu ta. Lần trước bị Tùy Khâm dạy dỗ cho một trận thê thảm đến như vậy, lần này cậu ta vậy mà vẫn còn dám. Cậu tới tìm Tùy Khâm à? Trong lòng Hoàng Trạch cảm thấy không vui. Tôi khuyên cậu ta có gì tốt cơ chứ? Ăn uống đều phải dựa vào nhà của tôi nuôi đấy. Nhà của cậu, Lâm Bạch Du nghe thế liền dừng bước chân lại. U, Cách Chương.